Ông Thân nhướng mắt cười phụ họa. Chứ sao, Phúc bảy đời mới đi tu hết cả nhà chứ có dễ đâu con. Bà Nhạc cũng bàn vô. Tu là cội phúc, tình là dây quan đó nghe. Thế là bà Nhung đành phải im lặng. Kể đến ngang đó, sư Hộ Tông nói: Cháu Diệu nó xuất gia rồi, tôi đang theo dõi xem thử nó có thích ứng được với hoàn cảnh môi trường mới không. Cháu mấy tuổi? Cháu nó 17. À, vậy là cháu đang còn quá trẻ, không thể tu già đời mà vẫn không thông hiểu giáo pháp. Vậy thì sư cũng phải định hướng cho cháu. Đầu tiên cháu phải có pháp học cho vững vàng. Đúng vậy. Cháu Diệu nếu xuất gia được thuận kèo mát mái, sau này sẽ là rường cột của tu nữ Việt Nam mình đó nghe. Ừ, tôi cũng mong như vậy. Nó thông minh, sáng dạ, có hiếu, có để. Và cái quý báu nhất là nó còn biết quan tâm đến mọi người xung quanh mình. Sư Thiện Lực cười rùi, nói vui, cố ý trả đũa bạn mình. Chà, hổ phụ xin hổ tử hen. Một lần khác, họ gặp nhau tại chùa Sùng Phước, Sư Thiện Lực nói: Tôi đến chùa Sri Sagar, chùa Prekren, chùa Mahamontre, cả ba nơi đều không thấy bóng dáng hai ông sư Huệ Nghiêm, Hồ Văn Viên và Bửu Chơn, Phạm Văn Tông. Thế là cả hai vị ấy chưa muốn về Việt Nam. Sư Hộ Tông gật đầu. Mấy tháng trước họ có nói với tôi, sư Huệ Nghiêm còn muốn tìm trường lớp để học tập. Sư Bửu Chơn đang muốn vào rừng tu hạnh đầu đà một thời gian, sau đó có kế hoạch dự kiến học tập và nghiên cứu tại Thái, Miến và Tích Lan. Nghĩ vậy cũng tốt, sau này mỗi người mỗi khả năng khác nhau, tiện cho việc hoằng hóa giáo pháp sâu rộng. Đồng ý. Những ngôi chùa mà sư từng lưu trú á, có chừng bao nhiêu chư sư Việt Nam hả? Có thể lên đến con số 25, nhưng đa phần họ ít học, cả đức và tài chẳng có gì đặc biệt, không phải là nhân tố để đứng mũi chịu sào ban đầu. Vậy là chỉ còn hai mình đó thôi. Họ cười xòa. Hai vị tỳ khưu đầu tiên đứng ngắm nhìn khu rừng, kiển chùa, sư Hộ Tông cảm giác rất an bình và dễ chịu. Từng cây cổ thụ như sao, như dầu, như sến, to lớn hơn cả mấy dòng ôm, cao ngất trời, tỏa bóng mát cả một vùng lớn rộng. Những lùm bụi đây đó đã được phát quang, tuy nhiên, quanh các cốc liêu chưa dọn được những lối kinh hành lý tưởng. Sư Thiện Lực đoán được ý tưởng ấy của sư Hộ Tông, nên hôm sau đã cho người làm những lối kinh hành, bề ngang chừng hơn thước, đắp nổi rồi dọn sạch tất cả lùm bụi quanh đó, đồng thời cho san lấp một vài nơi có khả năng bị nước mưa tù động, vừa dơ ế vừa dễ sinh côn trùng. Sư Hộ Tông thành thật khen ngợi, sư thiệt là giỏi. Sư Thiện Lực chợt nghiêm trang, đừng khen thế làm tôi nở mũi, hừ đó. Trong luật Đức Phật chỉ dạy rất cặn kẽ, không những nên làm đường kinh hành như thế nào để đêm hôm khỏi dẫm đạp côn trùng, nên làm chỗ đi tiêu đi tiểu như thế nào cho hợp với vệ sinh. Đúng vậy. Sư Hộ Tông gật đầu. Có một bài kinh kể chuyện một lão bà La Môn trùng lén xem tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất đi cầu, khi trông thấy chỉ với mấy cục đất và nước mà tôn giả ấy đã thực hiện việc đó rất chu đáo, tương tất, gọn gàng sạch sẽ, khiến lão ta ngưỡng mộ, phát đức tin trong sạch, rồi xin xuất gia phạm hạnh. Đúng thế. Rồi còn chỗ ăn, chỗ ở và chỗ ngủ, nghỉ phải như thế nào nữa chứ? Phải. Có một bài kinh kể chuyện ba vị thánh giả cùng sống rất tốt, rất đẹp với nhau trong khu rừng Gosinya gần Kosambi, đã làm cho tôi xúc động sâu xa. Sư có nhớ không? Nhớ, có nhớ. Sư Thiện Lực đáp rồi kể. Cái hồi tôi ở chùa Sri Sagar, thầy yết ma của tôi là Hòa Thượng Samyajjunath, khi giảng về Lục Hòa có nhắc lại tích ấy. Đấy là ba vị tôn giả, Anuruddha, Kimbila và Nandiya. Ờ, đúng vậy, trí nhớ của sư thật là tốt. Nữa, lại khen. Chứ sao, khen mà khen đúng, vậy mới hay. Sư Hộ Tông cười, rồi nói tiếp. Cũng là ba cái chuyện sắp đặt chỗ ngồi, lấy nước uống, nước rửa, xớt thức ăn, dọn dẹp, cất đặt chỗ ngồi, đổ đồ dư nơi khoảng đất không có cỏ xanh, rửa bát úp bát, đổ đầy nước ở cầu tiêu. Lúc khiêng giác vật nặng thì chỉ cần đưa tay ra dấu hiệu trong im lặng. Cả một khu rừng đều im lặng. Ai cũng chánh niệm tỉnh giác trong đi đứng nằm ngồi, trong công việc, lúc trì bình khất thực. Chẳng có ai sai bảo ai, nhắc nhở ai, nhưng mà sao họ hòa hợp với nhau tuyệt vời đến thế? Kinh nói là các ngài sống đời hòa hợp với nhau như nước với sữa. Dân, đúng vậy. Nhưng nhờ cái gì vậy hả? Nhờ các ngài thông hiểu giới luật. Lúc ấy vào khoảng hạ thứ 9 chưa có giới luật. Vì các ngài ấy sống trong giới luật. Đúng vậy, thật là chính xác, nhưng chỉ đúng một nửa. Nửa kia là, ví dụ như tôi vừa đưa mắt nhìn một vòng là sư biết ý làm đường kinh hành đúng quy cách ngay tức khắc. Ờ ha. Đấy là nhờ cái tâm nó sáng, cái trí nó sáng, nó thấy ngay tức khắc những gì cần phải làm. Cái thấy, đúng vậy, tôi có cái thấy ấy nên ở chùa Sisago tôi khởi tâm phục vụ mọi người. Chư Tăng Việt Nam họ rất yêu mến. Rồi sư Thiện Lực tâm sự, một đống rác bên chân họ cũng không thấy, y áo phơi nghiêng phơi ngửa họ cũng không thấy, nước các chỗ chứa khô cạn hoặc cung quăng bơi đầy họ cũng không thấy, bàn ghế phòng ăn siêu sẹo, bụi dơ dính đầy họ cũng không thấy. Rồi nào là chổi quét không đúng chỗ, đốt lá rác không đúng chỗ, đi tiểu không đúng chỗ, đi bát mà đứng chình ình ngay trước cửa nhà người, quán hàng, họ cũng cứ tỉnh bơ. Hàng trăm cái giặt giảnh như vậy đâu có trong giới luật, nhưng mà nếu mình có cái thấy ấy thì mình sẽ thấy tất cả. Sư Hộ Tông lại tán thán. Đúng vậy, thế mới xứng danh Thiện Lực chứ. Không phải. Sư Thiện Lực đính chánh. Thiện của tôi là Kusala, thiện này là lành, tốt, đối lập với xấu, ác, chứ không phải là tiếp đầu ngữ su, là hay, khéo, giỏi đâu ngang. Rành rõi quá trời, một chữ cũng không qua mặt sư được, xin mừng ông bạn già. Một lát, sư Hộ Tông tiếp. À, sư trông coi chỗ ngủ nghỉ của tôi có đúng với luật không, ngài luật sư? Sư Thiện Luật cười cười. Thôi mà, sư thì nghiêm túc còn hơn cả luật yêu cầu nữa. Sư chính thị là bần tăng đúng nghĩa. Hôm lên cốc sư chỉ liếc mắt qua một cái là tôi thấy hết. Này nhé, cái sập gỗ không có lót chiếu lót nệm mà chỉ có cái choàn tắm đã cũ. Gối chẳng có gối vải gối bông mà chỉ trơ cái cục gỗ đẽo trần trụi. Tọa cụ cũng thế, chỉ có một tấm chiếu lát vuông vức. Vật dụng xung quanh không có bất kỳ một cái gì ngoại trừ cái bàn gỗ tạp, cái ghế tạp. Trên bàn có một tượng Phật nhỏ, một cái bát xin ăn có chiếc khăn cũ gấp tư đặt phía bên trên, một ngọn đèn dầu nhỏ luôn luôn dặn lưu lít, một tủ nhỏ đựng khá nhiều kinh sách, mấy cây bút vài quyển vở và hết. Ngay cả ly nước uống cũng hà tiện, chỉ dùng một lon sữa bò mà eo ôi, chính cái lon sữa bò cũng đã han rỉ, coi chừng nhiễm độc đó. Và cuối cùng là tiền bạc, một xu một cắt ngõ bộ cũng ráo trọi, rỗng không ha. Ai chà, nguy hiểm quá, đôi mắt của ông luật sư này tinh tường quá, kinh khiếp quá. Cả hai cùng cười xòa. Thế đấy là đời sống của hai vị tỳ khưu đầu tiên, người ba hạ, sư Thiện Lực, người chưa có hạ nào, sư Hộ Tông. Họ, hai người, không những hòa hợp với nhau như nước với sữa, mà còn có cái thấy công việc như nhau. Còn nêu gương tri túc, thiểu dục, xứng đáng là mô phạm cho hàng sa môn hậu học noi gương. Việc hoằng pháp. Sau khi hai sư họp bàn với những cư sĩ cốt cán ban đầu, chương trình được đặt ra, hàng tuần, chủ nhật, buổi sáng giảng cho lớp hành thiền, buổi chiều thuyết pháp cho đại chúng, hằng ngày đi trì bình khất thực, buổi chiều dành cho những người đến hỏi đạo, hỏi pháp, buổi tối ai rảnh ghé chùa hành thiền. Thế rồi nhờ học đạo, nghe giảng pháp mà số lượng người đến chùa lác đác tìm đến, một số các thầy trong vùng tìm đến tranh luận, chất vấn, những câu hỏi rút lại xoay quanh những vấn đề sau đây. Đại thừa là cỗ xe lớn, tiểu thừa là cỗ xe nhỏ. Lý tưởng Bồ Tát cao hơn lý tưởng A-la-hán. Bồ Tát mới có tâm đại bi, thương xót chúng sanh, cứu độ chúng sanh thành Phật, rồi họ mới thành Phật. Còn A-la-hán ích kỷ, chỉ cứu độ lấy mình, nên gọi là tiêu nha bại chủng. Ăn chay và ăn mặn, bậc A-la-hán còn phiền não. Niết bàn của tiểu thừa vì chán sinh tử nên lìa xa sinh tử. Niết bàn của đại thừa ở trong sinh tử nhưng không bị sinh tử chi phối. Sư Hồ Tông đã từng biết rằng với một câu hỏi, Đức Phật có bốn cách trả lời khác nhau. Một, với một câu hỏi đơn giản, không có ẩn ngữ nghĩa gì sâu xa thì trả lời ngay. Với một câu hỏi không được rõ ràng thì phải hỏi lại cho rõ ràng rồi hẳn trả lời. Với một câu hỏi do người đặt vấn đề sai thì phải hỏi ngược lại cho người đối thoại tự trả lời. Với một câu hỏi thấy rỗng không, vô ích, vô bổ, không có lợi lạc cho việc tu tập thì im lặng. Ngoài ra, với chủ trương từ ban đầu là lúc giảng pháp trả lời câu hỏi, lý luận hoặc phân tích, không nên đụng chạm đến tín ngưỡng của người khác. Phải nhẫn nại, ôn hòa, tâm từ, tâm xã mới thuyết phục người khác tri kiến, đưa họ vào đạo. Do đã được chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng và chu đáo, nên Sư Hộ Tông đã nhiếp phục được cả những người khó tánh, đặt đầy tri kiến. Với người soi mốc đại và tiểu, Sư cười cười. Ờ, phải rồi, tôi căn cơ chậm lục nên tôi cố gắng tu chút chút, tu in ít, tu nho nhỏ thôi. Tôi tự biết sức mình không có bao lâm, nên ráng tu hoài tu quỷ, mà ba cái tham lam sân hận và si mê cũng chưa làm yên lặng nó được, thì tôi đâu có dám tu to tu lớn như quý vị. Đức Phật, Ngài cũng tự tu trước, tự giác trước, Ngài mới đi độ chúng sanh sao? Tôi tu theo Đức Phật mà. Đức Phật cũng ôm bát đi xin ăn, gặp ai có duyên thì độ, Đức Phật cũng tu nhỏ trước đó bà con. Chẳng lẽ nào Đức Phật cũng tiểu thừa hay sao? Đối với ai hỏi về chay và mặn, Sư nói, bà con coi, tôi ôm bát đi khất thực, lần lượt từng nhà một, ai bỏ cái gì thì tôi dùng cái ấy, không dám bỏ cái này mà nhận cái kia, tôi tập hạnh như Đức Phật đó mà. Khi họ hỏi hạnh trì bình khất thực của Đức Phật như thế nào, thì Sư phải giảng rộng. Sư Ấn Độ thuở trước, giới Bà La Môn thường dùng ngũ cốc, lá trái và rau củ, sở dĩ họ phải ăn uống kiêng khem như thế là vì nếu lỡ mà đụng đồ huyết nhục thì luyện bùa chú không linh nghiệm. Giới Sát Đế Ly thì thịt thà cũng có, mà ngũ cốc rau trái cũng tùy nghi, nhưng đều là thứ thượng hạng. Giới Thương Gia cũng tương tự thế, không chay không mặn. Còn giới Thủ Đà La thì cái gì chặt to, kho mặn là được. Cái bình bát của Đức Phật đồng đẳng trước cửa mọi nhà. Các giai cấp chẳng có phân biệt kỳ thị chay mặn gì đâu, tôi bắt chước Đức Phật thôi. Các nước như Lào, Miên, Xiêm, Miến, Tích Lan dường như họ chủ trương ăn mặn. Họ không có chủ trương đâu nha, mà Phật tử tự cúng đó. Do họ thấy các sư chỉ dùng mỗi ngày một bữa, sợ không có đủ dinh dưỡng, nên họ cúng các loại thịt theo tam tịnh nhục, như Đức Phật cho phép. Ngoài ra cũng có phái thích dùng chay, chẳng ai kỳ thị gì. Tuy nhiên, cái ăn không quan trọng bằng cái tu. Vậy đừng nên đặt câu hỏi ăn như thế nào, mà nên đặt câu hỏi tu như thế nào. Và bây giờ, tôi cũng hỏi quý vị tu như thế nào? Đa phần họ không trả lời, có người thì nói, tôi tu ăn chay tháng 4 kỳ, 6 kỳ, tôi lại kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, tôi tụng kinh Phổ Môn, tôi dựng tượng Phật Bà Quan Âm, tôi niệm Phật A Di Đà, tụng kinh A Di Đà cầu giảng sanh tịnh độ, tôi hằng niệm thập chú Lăng Nghiêm. Đối với những trường hợp này, sư không đả kích, sư khen ngợi họ có tâm tu, rồi tìm cách khôn khéo hướng dẫn họ tu sao để hằng ngày hằng giờ diệt được phiền não ở trong tâm. Đôi khi sư giảng thêm những pháp thuận thứ, nói đến cảnh khổ tứ ác đạo và nhân sanh tứ ác đạo, cái vui của cõi trời người, rồi nhân sanh cõi trời người, và căn bản của người cận sự nam cận sự nữ là bố thí ra sao, trì giới ra sao, tham thiền ra sao. Đối với câu hỏi A-la-hán chán sinh tử thì sư trả lời có tính cách kinh điển một chút. Phải chán sinh tử mới lìa xa sinh tử được chứ. Tuy nhiên, đó chỉ là giai đoạn trong tiến trình tu tập của các vị. Sau khi chán ngán phiền não, họ mới khởi tâm tu tập để giải thoát phiền não được chứ. Lên một cấp độ nữa, còn có trí phân tích để thấy rõ tam tướng hơn. Sau đó mới đạt đến tuệ hành xả, tức là trạng thái tâm quân bình, không tham ái cũng không chán ghét chúng. Cuối cùng mới đi vào lộ trình tâm thánh đạo. Đó, như vậy đó, các vị A-la-hán họ có còn dính mắc gì nữa đâu, còn phiền não tí nào đâu. Đức Phật cũng là vị A-la-hán, ứng cúng mà. Kinh bên tôi nói Phật toàn giác, Phật duyên giác, bích chi, Phật thanh văn, ai cũng Phật hết. Còn nữa, chú giải cũng nói Bồ-Tát toàn giác, Bồ-Tát duyên giác, Bồ-Tát thanh văn, hoặc Bồ Tát trí tuệ, Bồ Tát đức tin, Bồ Tát tinh tấn, ai cũng Bồ Tát hết, do công hạnh ba la mật sâu cạn, chí nguyện, khả năng và tâm hướng khác nhau nên có tên gọi khác nhau đó thôi. Có lẽ quý vị xem đọc chưa kỹ, chưa hết, đừng nghĩ hoang, nghĩ sai cho các vị A-la-hán mà tội nha. Sư luôn với tâm từ tâm xã, khôn khéo dụng ngữ dụng từ, nên những câu trả lời của sư không đụng chạm đến ai hết, và họ cứ hỏi, lắng nghe, rồi từ từ họ thấm. Một số Phật tử các nơi tò mò, nghe có một cái đạo Phật mới, rủ nhau đến xem. Khi quan sát hàng ngày, thấy hai sư nghiêm trang trì bình khất thực qua cửa mọi nhà, họ rất xúc động. Hình ảnh Đức Phật và tăng chúng thánh hạnh thuở xưa với tấm y ca sa và bình bát đi vào thành Savatthi xá vệ hiện ra trong tâm tưởng họ, rồi những hoạt động tu tập trong ngày, trong tuần, khi nghe pháp, lúc hành thiền, toát ra một không khí tu học nghiêm túc, cẩn mật. Lại nữa, các sư có một đời sống thiểu dục tri túc, giới luật nghiêm minh mà bao giờ khuôn mặt cũng hiền hòa, từ ái, đã lôi cuốn biết bao người, làm tăng trưởng đức tin trong sạch cho những người thân cận, gần gũi. Do vậy mà sự hoằng pháp lần hồi được lan rộng, cả miệt Thủ Đức, rồi sau đó lan rộng xuống Biên Hòa. Từ các làng vùng ven, sau đó tiếng đồn len vào thành phố như Phú Nhuận, Gia Định. Người đến quy y, người nghe giảng pháp, người đến hành thiền, và cả những người muốn xin xuất gia tu học bắt đầu tăng thêm số lượng. Số Phật tử cốt cán như ông Hiểu, ông Quyến, ông Hương, ông Núi, ông Cầm, ông Nhất, cùng ông bà Chánh Tổng, cứ rảnh là họ đến chùa nghe pháp, học thiền. Một số thành phần trí thức lác đác ở các quận Sài Gòn và cả miệt gần chợ lớn, nghe tiếng cũng tìm đến nghe pháp, hỏi đạo. Ví dụ như ông Giáo Thêm, ông Thông Phán, ông Lợi. Trong những câu chuyện qua lại, ông Hiểu thấy kiến thức về Phật học của mình, nhất là pháp hành, quả thật, chưa đủ để giải đáp thắc mắc cho các đạo hữu quen biết gần xa. Cuộc vấn đạo. Các ông Hiểu, Quyến và Hương tuy có đức tin trong sạch với giáo pháp nguyên thủy, nhưng tự trong thâm tâm, họ còn rất nhiều hoài nghi, thắc mắc. Hôm kia, họ tìm gặp riêng sư Hộ Tông tại Liêu Thất, rồi một cuộc vấn đạo khá cao siêu đã xảy ra. Đầu tiên, ông Hiểu trình bày với đại ý rằng, gia đình tôi và cả dòng tộc theo Phật giáo Đại Thừa, ông chú, ông bác tôi ăn chay tháng 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày. dường như các pho kinh sách như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Phổ Môn, Viên Giác và các kinh luận của chư tổ như Pháp Bảo Đàn, Duy Thức, Trung Quán, Khởi Tính Luận, các vị ấy đều có nghiên cứu. Riêng Phổ Môn và Pháp Hoa thì họ luôn trì tụng. Riêng ông thân tôi, ngoài Nho học, Phật học, ông còn cả Tây học nữa, nên tư tưởng khá phóng khoáng, ít thủ cựu, ít cố chấp, tôn trọng tự do tư tưởng của con cái. Lớn lên, tôi tu lung tung như hôm trước đã kể. Cũng có nghiên cứu sơ sơ các kinh điển Mahayana, nhưng tôi vẫn có cảm giác như đi lạc trong sương mù, rơi vào thế giới u u minh minh, không rõ tu tập như thế nào. Lợi ích thực tế hiện tiền ra sao? Các kinh luận ấy nó mơ hồ, thiên về suy luận, nghiêng nặng về siêu hình. Bất ngờ năm đó, tôi nhớ được đâu đó cuốn Tuệ Giác của Đức Phật bằng pháp ngữ, tôi như có được con mắt sáng. Sư Hộ Tông cười. Tôi nghe rồi, tôi còn muốn nghe thêm nữa đây. Cho nên hôm nay chùa chiền cũng tạm ổn, chúng tôi cũng rảnh rỗi, nên xin sư hoan hỷ chỉ giáo cho vài điểm mà tôi còn tối tâm. Bạn Quyến, bạn Hương đây cũng có mơ ước như thế. Dần, sở học cũng như sự tu tập của tôi chưa có bao nhiêu, nhưng cũng xin ráng hầu các bạn, biết và thấy được chỗ nào, ngang đến đâu, thì tôi xin nói đến nơi đó. Thế rồi lần lượt, các cụ đưa ra những câu hỏi. Câu đầu tiên, tôi vẫn chưa rõ về Tuệ Giác, mặc dầu trước đây tôi tâm đắc quyển sách Tuệ Giác của Đức Phật. Chữ Tuệ Giác mà Pháp dịch là La Sagesse thì tôi e là không đúng, có phải? Sư Hồ Tông nhẹ nhẹ gật đầu. Phải rồi, nó không đúng. Tôi xin xác nhận là cái từ La Sagesse còn nằm trong phạm trù lý trí. Còn Tuệ Giác là cái thấy trực tiếp của người đã giác ngộ, nó ở ngoài và ở trên lý trí. Độ trước, tôi đã muốn nói nhưng thấy chưa tiện. Nhưng cho tôi được hỏi, bạn nghĩ sao mà thấy nó không đúng? La Sagesse theo nghĩa nào đi nữa, ví dụ nghĩa của nó là khôn ngoan, thông minh hay khôn khéo, thì tất thảy chúng đều thuộc phạm trù lý trí, cái vận hành của ý thức thường nghiệm. Mà cái Tuệ Giác của Phật phải vượt qua chúng. Nói cách khác, chắc hẳn nó không phải là cái thấy biết thường nghiệm qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đúng vậy, cái thấy biết thường nghiệm qua lục căn xúc đối với lục trần, nó sẽ duyên sanh các cảm thọ, các ái, các hữu, các thủ, sinh, lão, tử. Nói cách khác, vì là thường nghiệm nên đằng sau tưởng tri và thức tri là ký ức, hồi ức, thói quen, các chủng nghiệp, tùy miên kiết sử, nên bao giờ cũng kéo theo phiền não và đau khổ. Dần, điều này thì tôi biết, có nghĩa là Tuệ Giác không phải là cái thấy biết của tưởng tri và thức tri. Khoan, chậm đã, hãy nghe và hãy phân biệt cho kỹ đây. Tuệ tri là cái thấy biết của tuệ hay trí, còn Tuệ Giác, giác tri còn được gọi là liễu tri, là cái thấy biết của bậc đã giác ngộ. Những từ ấy chúng khác nhau rất vi tế, sâu nhiệm, phức tạp lắm. Từ từ chúng ta sẽ hiểu, từ từ thôi. Họ chăm chú lắng nghe, rồi hỏi. Thế thì tuệ tri nó ở ngoài và ở trên tưởng tri và thức tri hay sao? Sư Hộ Tông chợt cười. Đến chỗ này thì bắt đầu khó nói rồi đó. Tại sao? Vì nếu nói tuệ tri ở ngoài và ở trên tưởng tri và thức tri, không có nghĩa là tuệ tri không dính líu gì đến tưởng tri và thức tri. Nói chính xác hơn, nếu tưởng và thức kia được thanh lọc, làm cho trong sáng, thì tuệ tri cũng từ đó mà ra, không hai, không khác đâu. Chà, khó hiểu rồi. Khó nắm bắt rồi, sư có thể cho những ví dụ cụ thể được không? Có thể ví dụ thì nó rõ ràng hơn. Ví dụ, khi ta nhìn ngắm một con cá đang bơi, cái thấy biết tổng quát con cá là thấy biết của tưởng tri, nhưng các chi tiết, hình dáng lớn nhỏ, đường vân, màu sắc lấp lánh như thế nào, giá trị bán được mấy xu mấy đồng là cái thấy biết của thức tri. Dần, điều ấy thì tôi hiểu. Tưởng tri và thức tri thường bóp méo các hình ảnh bên ngoài, làm cho tất thảy pháp đều bị biến đổi, không còn nguyên dạng, không còn trung thực nữa. Nói cách khác, tưởng tri và thức tri đã bị tình cảm thương ghét, buồn vui, tham sân gì đó, hoặc nhận thức chủ quan của người nhìn ngắm, làm cho sự thật bị che mờ đi. Xin cho nghe ví dụ. Ví dụ người ấy không nhìn con cá đang bơi như là con cá đang bơi, mà liên tưởng đến hình ảnh con cá được chiên vàng rộm trên đĩa thức ăn, và nghĩ rằng bữa ăn ấy sẽ là ngon lắm. Cái sai lệch và biến dạng ấy là do tưởng tri và thức tri bị ám ảnh, bị chi phối bởi ái, nó sẽ đưa đến khổ đau và phiền não, vì trong thập nhị duyên khởi, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, lão tử sầu bi, như đã nói ở trển. Dân, dễ hiểu rồi, vậy thì khi ta nhìn mọi sự vật từ tưởng tri trung thực, từ thức tri trung thực, thì cái thấy biết từ đó sẽ phát sanh tuệ tri. Từ tuệ tri ấy mà tu tập sẽ có tuệ giác. Chính xác. Khi tu tập thiền minh sát, sư hướng dẫn mọi người ghi nhận các trạng thái đau nhức, tê ngứa, hoặc khổ lạc, hỷ ưu gì gì đều như thật. Thí dụ như niệm nhức à, tê à, tê à, chính là để thiết lập, an lập cái như thực để cho tuệ tri xuất hiện. Chính xác. Thế từ tuệ tri ấy tu tập ra sao nữa để có tuệ giác? Sư Hộ Tông hơi đắn đo, nhưng rồi lại đáp. Theo truyền thống kinh điển của Theravada, thì lộ trình tu tập ấy phải bước qua 16 cấp độ của tuệ giác. Đi sâu vào chúng thì khá phức tạp, nhưng tôi cũng có thể nói cô đọng để các bạn dễ nắm bắt. Minh sát là nhìn ngắm, soi chiếu thực tại thân tâm này, ngũ uẩn này, chúng gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Từ lâu, chúng ta lầm tưởng là ta có một cái thực ngã, một cái ta, một linh hồn, nhưng khi nhìn ngắm như thực do tuệ tri, ta thấy rõ sắc sanh, sắc diệt, thọ sanh, thọ diệt, tưởng sanh, tưởng diệt, hành sanh, hành diệt, thức sanh, thức diệt. Chúng sanh diệt liên tục từng sát na, từng sát na. Vậy hóa ra cái thân tâm này nó rỗng không, không có tự tính, không có tự ngã, nó vô thường, biến chuyển, thay đổi liên tục, miên tục. Nói cách khác, ta thấy rõ tính chất vô thường, vô ngã của chúng. Kinh bảo là thấy rõ tam tướng vô thường, khổ, vô ngã của ngũ uẩn, của 12 duyên khởi là ta sẽ có được tuệ giác. Hiểu rồi, chúng tôi hiểu rồi. Nhưng ở trên, sư có nói theo truyền thống hoặc kinh bảo, hóa ra có thể nào có một loại tuệ giác do sự hiện nghiệm và có thể nói ra khác với truyền thống, khác với kinh điển hay sao? Sư Hộ Tông cười. Không dám đâu, không dám bước ra ngoài truyền thống và kinh điển đâu. Nhưng khi các vị kết tập sự đọc tụng, nhất là ghi chép lại, rồi còn qua chú giải nữa, bao giờ các ngài cũng hệ thống hóa lại, thêm chi thêm phần cho rõ ràng. Nếu người học Phật không có trí tuệ, mang ra áp dụng một cách cứng nhắc, sẽ bị rơi vào công thức, phạm trù. Ví dụ, cứ áp dụng như vậy, tu như vậy thì được như vậy, hóa ra lại rơi vào tiến trình nhân quả, mà chân lý, sự thật có bao giờ bị gói, bị nhốt ở trong các phạm trù và công thức đâu. Các cụ đều là bậc trí thức nên đồng gật đầu. Phải rồi, phải là nguyên lý chứ không phải là công thức hoặc phương pháp. Sự sống vốn phong phú đa dạng, muôn màu muôn vẻ, dịch quá đến muôn cùng. Sư Hộ Tông nói, cảm ơn các bạn, vô cùng cảm ơn các bạn đã hiểu ý tôi. Nếu không, có người tối trí xấu tâm nghe được cuộc đàm thoại này, lại nói tôi dám bước qua kinh điển, ở ngoài và ở trên kinh điển thì nguy to. Bên Đại Thừa họ có câu, y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, chính là ở chỗ này đây. Mọi người cùng cười, rồi hỏi, vậy cái tuệ giác do sư thấy nó thế nào? Sư thản nhiên, có gì đâu mà nói. Họ ngỡ ngàng, tại sao? Có tại sao đâu, Tôi ăn thì tôi biết tôi ăn, tôi đi thì tôi biết tôi đi, tôi suy nghĩ thì tôi biết tôi suy nghĩ. Bây giờ tôi biết nói làm sao nữa hả? Tôi thấy rồi, ông Hiểu nói, đây chính là luân trực thị, hiện kiến cái đang là. Tuệ giác chính là thấy ngay tức khắc bất cứ pháp nào đang đến với ta, trọn vẹn với nó, nhất như, không bỉ, không thử, không năng, không sở. Sư Hộ Tông cười nhẹ, chà, cao siêu hen. Ông Hương nói thêm, có phải Sadichiko thiết thực hiện tại, thực tại hiện tiền không? Ông Quyến nói, cái đang là, luôn là cái Akaliko ngoài thời gian. Sư Hộ Tông chợt cười tủm tỉm. Đấy là các cụ nói, chứ không phải tôi nói đâu ngàn.